Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628. Kim bài sát thủ, 10, ba càng. Diệp Thiều Hoa nghĩ, đây chính là kịch tình đi. Diệp Chiêu Vân chướng mắt thế giới này nữ nhân ý tưởng. Đánh vì tỷ tỷ tốt chủ ý đi dò hỏi Tạ Trạch Thành. Không nghĩ tới Tạ Trạch Thành hội đối dò hỏi Diệp Chiêu Vân càng lún càng sâu. Thậm chí còn bại lộ chính mình che giấu nhiều năm thực lực. Ở hôn lễ đương trường cố ý rời đi, truy đuổi Diệp Chiêu Vân rời đi. Ngươi muốn đi bang tỷ tỷ ngươi tìm hiểu. Phương Di Nương sửng sốt một chút. Diệp Chiêu Vân tùy ý xua tay. Không cần cảm tạ ta. Khả, Phương Di Nương muốn nói không cần phải. Yếu đi tìm hiểu Diệp Thiều Hoa kia thực lực hoàn toàn chính mình có thể. Trên thực tế Phương Di Nương cũng không có nhiều tâm ni tuy rằng chính là thái phó con vợ kế. Nhưng ít ra là chính thê không có Di Nương. Nếu là con vợ kế không chịu thua kém, về sau ngày cũng sẽ so với ở Diệp gia quá. Nếu là dĩ vãng, Phương Di Nương nhất định hội đối này hôn sự phi thường đồng ý. Khả hiện tại Phương Di Nương ngẫm lại Diệp Thiều Hoa kia một thân thực lực khủng bố. Nàng có chút do dự. Diệp Chiêu Vân quyết định chú ý phải giúp này yếu đuối tỷ tỷ còn có nương một phen. Phương Di Nương nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt hỏi Diệp Thiều Hoa có thể hay không đem Diệp gia công pháp chuyện tình cấp Diệp Thiều. Hoa nói, Diệp Thiều Hoa tùy ý gật gật đầu. Phương Di Nương trước mắt sáng ngời. Lập mã theo chính mình trong phòng xuất ra Diệp gia công pháp. Này mặt trên còn có Diệp Thiều Hoa chính mình đánh dấu sửa chữa một ít nội dung. Nàng như vậy xuẩn mọi người có thể học được. Diệp Chiêu Vân so với chính mình thông minh. Phương Di Nương cảm thấy này tiểu nữ nhi tự nhiên cũng có thể học được. Diệp Thiều Hoa nhìn vui sướng Phương Di Nương. Thản nhiên thu hồi ánh mắt. Trong lòng một chút cũng không thèm để ý. Phương Di Nương hảo tâm. Diệp Chiêu Vân khả không nhất định hội cảm kích. Quả nhiên, nghe được Phương Di Nương làm cho chính mình học này đó. Diệp Chiêu Vân vẻ mặt không kiên nhẫn. Ta cho dù không học này đó, một ngày nào đó cũng có thể cùng cửu cấp vũ sĩ cường. Mấy thứ này đối ta vô dụng. Ngươi chạy nhanh đem đi đi, Chiêu Vân. Cái gì vô dụng a? Chính là lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, chính là một đạo dáng tử sắc cao ngất bóng người tiến vào. Nhìn đến bóng người, Diệp Chiêu Vân nha hoàn lưu ly lập mã cung kính xoay người. Tam hoàng tử, Phương Di Nương cũng thu hồi thư. Gặp qua tam hoàng tử, Diệp Chiêu Vân căn bản đều không có hành lễ. Nhìn đến tam hoàng tử đến, trên mặt cũng không có gì kinh ngạc, cũng không có cung kính sắc, ngược lại không khách khí hỏi, ngươi tới để làm chi? Chính là muốn hỏi một chút Diệp Tam tiểu thư, có biết hay không trong kinh bỗng nhiên xuất hiện sát thủ các tam hoàng tử một câu còn chưa nói. Hoàn, Diệp Chiêu Vân lập mã đánh gãy hắn, đến ta phòng nói sau. Phương Di Nương căn bản không biết Diệp Chiêu Vân chính mình muốn làm một cái sát thủ các. Nàng vừa nghe đến sát thủ, có chút sốt ruột, cái gì sát thủ, Chiêu Vân, ngươi có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Sát thủ các cũng không phải là dễ chọc, yếu thực gặp phiền toái yếu cùng nương còn có tỷ tỷ nói. Nếu không thể còn có cha ngươi hắn, Diệp Chiêu Vân đều lười cùng Phương Di Nương giải thích. Này mẫu thân cùng tỷ tỷ đều yếu đuối nhát gan nếu. Nếu biết này sát thủ các là chính mình khai, các nàng chẳng phải là yếu hù chết. Hơn nữa Diệp Chiêu Vân cũng không nghĩ tới yếu cùng các nàng giải thích. Này đó thế lực trong lúc đó chuyện tình, còn có toàn bộ kinh thành thế cục, cho dù là theo chân bọn họ giải thích, bọn họ cũng nghe không rõ. Được rồi, chuyện này nói với các ngươi không rõ ràng lắm Money, Diệp Chiêu Vân thản nhiên mở miệng. Sau đó xoay người mang theo tam hoàng tử tiến chính mình phòng ở. Vì không cho tỷ tỷ cùng mẫu thân hù chết, Diệp Chiêu Vân cũng không nói gì ra chuyện này. Diệp Thiều Hoa không nói gì. Cũng hướng chính mình phòng đi đến, mà tam hoàng tử căn bản là không có xem trong viện trừ bỏ Diệp Chiêu Vân ở ngoài những người khác. Chính là, hắn bỗng nhiên hướng Diệp Thiều Hoa phòng ở xem qua đi. Diệp Thiều Hoa phòng cửa sổ là bán khai, giống như nàng người kia giống nhau, biếng nhác, này cũng không là chuyện này. Chính yếu là, hắn xem qua đi thời điểm, thấy được bán khai cửa sổ kia nhất tiệt tuyết sắc áo choàng. Thực nhìn quen mắt tuyết sắc, nhưng chợt lóe mà qua tốc độ quá nhanh, Tam Hoàng tử lại cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Hẳn là sẽ không, Tam Hoàng tử lắc đầu. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi nói cái gì? Diệp Chiêu Vân hồi đầu nhìn hắn một cái. Tam Hoàng tử cười cười. Không có gì, giây lát liền tán gẫu nổi lên chính sự. Hơi kém bị bọn họ thấy được Diệp Thiều Hoa trong phòng. Một người nằm ở Diệp Thiều Hoa thường nằm ghế nam thượng. Miệng nói xong lo lắng mà nói. Nhưng này dùng kia mà lại mạn lơ đãng biểu tình cũng như vậy một hồi chuyện này. Phương Di Nương đuổi theo Diệp Thiều Hoa tiến vào. Thiều Hoa, người này đệ tam đoạn là cái gì ý, một câu còn chưa nói hoàn. Nhìn đến dĩ vãng Diệp Thiều Hoa nằm địa phương, ngây người 2 giây, Tuyền Vân cũng hướng Phương Di Nương xem qua đi. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lập mã phản ứng lại đây. Cấp Phương Di Nương được rồi một cái lễ. Phương phu nhân, nhưng là Phương Di Nương không phản ứng lại đây. Nàng tự xưng là chính mình là nhìn quen bộ dạng đẹp mặt nhân. Nhưng chưa bao giờ đã gặp mặt tiền này nam tử bình thường nhân. Đối phương cặp kia tối đen thâm thúy mắt hình rất đẹp. Giống như một viên bảo thạch, ở bảo thạch chu đoan nhiễm một tầng thản nhiên đám xương. Đồ tăng mấy phần thần bí. Phương Di Nương kinh ngạc hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ta làm sao là cái gì phu nhân, được rồi đừng dọa ta nương. Diệp Thiều Hoa trực tiếp ném một cái phong thư cho hắn. Người yếu gì đó ở trong này, lấy đến bước đi đi, nhận được giấy về sau. Tuyên Vân sờ sờ cái mũi, trong lúc nhất thời đầy người không gần khói lửa khí nháy mắt tiêu tán. Hắn nhẫn thật lâu, đối phương đối một cái người xa lạ đều so với hắn thái độ hảo. Lúc này đây vẫn là không nhịn xuống. Diệp nhị tiểu thư, ta từng có chỗ nào đắc tội quá ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.